Chàng rể trùng sinh, chương 207, kiếp sau em vẫn sẽ làm vợ của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Satoshi Miyazaki và Watanabe Hiroshi đều vô cùng kinh ngạc, lập tức luống cuống tay chân, giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong nhà, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phải biết là ở Nhật Bản, Hiệp hội Yamaguchi là một tổ chức hợp pháp, cho nên trong tổng đà cũng không kiên cố bằng tổng đà của Hồng Môn. Tuy cũng có rất nhiều võ sư và ninja bảo vệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản được bước chân của một người mà 3 tấn thuốc nổ cũng nổ không chết. Còn đánh quyền hoàng như một con chó là thầy Diệp được chứ. Làm sao bây giờ, tổng đà chủ Watanabe, chúng ta phải làm sao đây? Satoshi Miyazaki sốt ruột muốn chết, mặt mày trắng bệch, cơ thể run lên bần bật, còn có thể làm gì nữa chứ? Chạy đi, Watanabe Hiroshi quăng xuống một câu rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa chạy ra khỏi nhà gỗ, ầm một tiếng lớn, cửa nhà gỗ đột nhiên sụp đổ. Chỉ nhìn thấy một người cầm theo một thanh kiếm đang nhỏ máu đầm đìa bước đến. Đợi đến khi nhìn thấy rõ mặt của bóng người đang bước đến rồi, Satoshi Miyazaki lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà, trái tim có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Trong mắt cũng đã biến thành màu tro tàn. Anh hoàn toàn không ngờ được là còn chưa đến một phút mà Diệp Thiên đã mở được một con đường máu trong tổng đà của Hiệp hội Yamaguchi đây dày cao. Thủ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng những cao thủ trong mắt anh, khi Diệp Thiên đã quyết tâm muốn giết chết thì chẳng khác nào một con kiến cả. Một chiều kiếm khí chém ra ngoài là có thể giết chết mười mấy người, thậm chí lên đến vài chục người. Huống chỉ trên người của anh còn đang có thân thức do Diệp Thiên thả ra. Diệp Thiên đương nhiên có thể tìm được vị trí chính xác của anh trong thời gian ngắn nhất. Xin chào, xin hỏi cậu là thấy Diệp sao? Watanabe Hiroshi đột nhiên thay đổi gương mặt khác, mặt mày tê giói, giống như rất thân thiện. Anh nói xem, Diệp Thiên híp mắt, trong mắt đang đáng sắt. Watanabe Hiroshi nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, thầy Diệp, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ bàn bạc, đừng đánh nhau, tôi, bàn bạc con khỉ khô. Không đợi Watanabe Hiroshi nói hết câu, Diệp Thiên đã quét ngang một kiếm, xoẹt, máu tươi phụt ra, tổng đà chủ Watanabe Hiroshi của Hiệp hội Yamaguchi, chết, thầy Diệp tha mạng, thấy Diệp tha mạng, thấy Watanabe Hiroshi bị một kiếm giết chết nhanh gọn lẽ đến như thế. Satoshi Miyazaki tự biết bản thân anh có tội lỗi rất nhiều thì càng sợ muốn mất luôn ba hồn bảy vía. Điên cuồng quỳ lại. Diệp Thiên bước đến đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống anh ta, lạnh nhạt nói, vợ của tôi và toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ đang ở đâu? Không biết, tôi thật sự không biết mà thầy Diệp. Tuy Satoshi Miyazaki bị Diệp Thiên muốn phá gan, nhưng cũng không dám bản đứng ba của anh, chỉ có thể nói dối. Không nói đúng không? Diệp Thiên chém ra một kiếm, xoẹt. Một cánh tay cụt rơi xuống đất. A, khí. Satoshi Miyazaki kêu la thảm thiết đầy đau đớn. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt nhẹp cả người anh, trông giống như mới từ dưới nước bò lên. Cơ thể đau đớn sắp chết. Anh tưởng rằng anh không nói thì tôi không có cách nào sao? Nói xong, Diệp Thiên rút ra một giọt máu của Satoshi Miyazaki, vẽ một đạo phù chú ở trên không. Ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra trong mắt Diệp Thiên. Có người đang vui vẻ nhảy nhót trong quán bar. Có người đang uống rượu giải sầu. Có đang lái xe. Có người đang ịch nhau ngoài đường. Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc lướt qua giống như một cuốn album, mắt Satoshi Miyazaki sắp sửa trợn trừng đến rớt ra ngoài. Những người hiện lên đều là anh chị em và con cái của anh. Anh không thể nào ngờ là Diệp Thiên chỉ dựa vào vài giọt máu của anh là có thể nhìn được những người có cùng huyết thống với anh đang làm gì. Đây thật sự quá khủng khiếp. Mẹ nó đây mà vẫn là người sao? Anh lập tức muốn tan vỡ. Mẹ bà nó, ông đây đang bị tên ma quỷ này tra tấn. Các người lại thoải mái vui vẻ chơi đủ trò. Thật sự là rất không công bằng đối với tôi. Nhưng mà không bao lâu sau, hình ảnh đột nhiên ngừng lại không trôi đi nữa. Dừng lại ở hình ảnh một cụ già. B3 Satoshi Miyazaki đột nhiên trợn trừng hai mặt. Chỉ thấy Taino Miyazaki trong video đang trò chuyện với một vị sĩ quan mặc đồ trắng. Tuy không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà từ bối cảnh xung quanh thì sẽ biết ngay đây là bên trong căn cứ quân sự của Hải quân nước Mỹ. Ba của anh biết chỗ trốn thật đó. Diệp Thiên không khỏi bật cười. Tiếp tục nhìn video, Satoshi Miyazaki đột nhiên phá lên cười ha hà. Thầy Diệp, nếu cậu đã biết được chỗ ba tôi đang ở, tôi cũng không cần giấu cậu nữa. Không sai, ba tôi đang trốn trong căn cứ quân sự của Hải quân nước Mỹ. Vợ của anh và tất cả thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ cũng ở trong đó. Có giỏi thì cậu đi cứu đi. Tôi dám cam đoan với cậu là cậu chưa bước vào đến nơi đã bị hệ thống phòng không của nước Mỹ bắt được. Sau đó sẽ bắn cậu đến cho cốt cũng không thể tìm thấy được. Ha ha ha, Diệp Thiên không trả lời anh ta. Nhìn chăm chăm vào video. Không lâu sau, Taino Miyazaki bước vào ký túc xá số 13. Sau đó lại vào một căn phòng ký túc xá. Trong căn phòng ký túc xá đó, Diệp Thiên đã tìm được tung tích của nhóm Tân Liên Tâm và Lâm Khả Khả. Hơn nữa, có lẽ vì ông ta từng bị hắn làm hại phải trốn xuống dưới đất cho nên còn nhìn thấy cảnh Taino Miyazaki tát Tần Liên Tâm một cái rất mạnh. Đánh mạnh đến mức khỏe môi Tần Liên Tâm chảy cả máu. Thấy cảnh này, Diệp Thiên nắm chặt nắm tay kêu lên răng rắc. Hận không thể làm cho Taino Miyazaki nổ tung ngay lập tức. Nhưng suy xét đến sự an toàn của Tân Liên Tâm, hắn vẫn ráng nhịn xuống. Nếu bây giờ làm Taino Miyazaki nổ tung thì nhóm Tân Liên Tâm cũng sẽ bị thương theo. Mãi đến khi Taino Miyazaki rời khỏi ký túc xá của nhóm Tân Liên Tâm rồi, lúc này Diệp Thiên mới ngừng hình ảnh lại luôn. Sau đó quay sang nhìn Satoshi Miyazaki, mặt mày lạnh lẽo nói. Là anh lại phỏng mặt vợ tôi đúng không? Không không không, không phải tôi. Satoshi Miyazaki vội vàng chối đây đẩy. Cho dù không phải anh làm thì cũng do anh sai người đi làm. Bây giờ tôi giữ anh lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi bấm thấy anh ra đi. Nói xong, Diệp Thiên giơ kiếm trong tay lên. Lập tức máu thịt bay khắp nơi. A, chấm chấm. Tiếng Satoshi Miyazaki kêu la thảm thiết vang vọng khắp. Khoảng 15 phút sau, Satoshi Miyazaki bị lóc thịt chỉ còn lại một khung xương mới tắt thở trong cảm xúc vô cùng đau đớn và hối hận. 3 giờ sáng, căn cứ quân sự Hải quân Mỹ đóng quân ở Hokkaido. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ binh lính lười nhác đứng gác và tuần tra ra. Trong căn cứ đều chìm vào yên lặng. Phòng thủ rất rời rạc. Cũng đúng, bây giờ là thời đại hòa bình. Cần gì phải cảnh giác cao độ chứ? Có hệ thống phòng không? Cũng không cần sợ bị đánh. Đúng lúc này, một bóng người vượt suốt mười mấy dặm hải lý. Đột nhiên xuất hiện trên boong tàu chiến hạm. Giây tiếp theo, hai dây xích lửa bắn từ trong mắt Diệp Thiên ra ngoài. Chỉ trong tích tắc đã bao trùm lên mười mấy con tàu chiến trong căn cứ. Ngay sau đó, căn cứ đều nháo nhào lên. Không xong, cháy rồi, đừng ngủ nữa. Mau dậy cứu hỏa đi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Chậm một chút là tàu chiến bị đốt trụi hết. Nhưng mà đủ loại tiếng chuông cảnh báo reo vàng. Trong căn cứ lập tức nổ tung rồi. Chuyện gì thế này? Có kẻ địch đánh lén sao? Như là tàu chiến bị cháy. Mau đi ra dập lửa nhanh lên. Vài phút sau, binh lính trong ký túc xá chen chúc nhau chạy ra ngoài. Mà Diệp Thiên lại giống hệt như một bóng ma, nhanh nhẹn phá hủy hết tất cả radar. Hệ thống phòng không lập tức bị tê liệt. Có chuyện gì thế? Lúc này Taino Miyazaki cũng bị đánh thức. Từ trên giường bật dậy. Vô cùng hoảng sợ. Giả chủ, căn cứ chảy rồi. Có một võ sư chạy vào nói. Cái gì? Taino Miyazaki đột nhiên nhớ lại lúc Diệp Thiên đánh nhau với Muto Shinaki cũng đột nhiên phun ra một ngọn lửa cháy khắp nơi. Lập tức cảm thấy không xong. Không lẽ, cậu ta đến rồi? Nghĩ như thế, Taino Miyazaki nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Dần theo người của ông chạy nhanh về phòng của Tần Liên Tâm. Nhanh lên, bóp chặt cổ của tất cả bọn họ. Dùng bọn họ làm con tin. Nếu không chờ Diệp Thiên vào đến nơi sẽ chết chắc. Taino Miyazaki vội vàng ra lệnh. Cái gì? Diệp Thiên đến rồi. Lập tức, tin tức này làm cho nhóm Tân Liên Tâm cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, cổ bọn họ đã bị bóp chặt hoặc là bị dao găm kề sát. Tất cả đều bị khống chế. Mẹ nó, cái tên Diệp Thiên này đáng sợ thật. Ngay cả căn cứ quân sự Mỹ mà cũng dám xông vào. Mẹ nó đúng là không phải người mà. Ngụy Tiền Bằng đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Nhịn không được mắng vài câu tiếp thêm can đảm. Taino Miyazaki ở bên cạnh cũng mắng chửi xối xả. Vô cùng hoảng sợ. Gia chủ, có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Sao tôi vẫn không tin nổi chuyện Diệp Thiên có thể xông thẳng vào căn cứ quân sự Mỹ để đốt thuyền chứ? Có một tên võ sư không quá tin tưởng nói. Taino Miyazaki nói, bây giờ tạm thời không quan tâm đến có phải là sự cố ngoài ý muốn hay không. Lo trước cho chắc ăn. Lỡ như, kết quả ông còn chưa nói xong. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ông đúng là một con cáo già. Câu nói này vừa mới vang lên. Tất cả mọi người trong phòng ký túc xá này đều chấn động. Theo bản năng quay sang nhìn về phía cửa phòng ký túc xá. Chỉ nhìn thấy một bóng người đang từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Má ơi, Ngụy Tiền Bảng là người đầu tiên hét ầm lên. Bịch một cái ngồi bệt xuống đất. Mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Mẹ bà nó, đây không phải Diệp Thiên thì còn là ai nữa? Diệp Thiên, Tần Liên Tâm cũng bất giác vui mừng gọi. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười của cô lại cứng đờ. Không khỏi giơ tay sờ sờ phần mặt đã bị thối rữa. Sau đó lại rơi vào cảm giác vô cùng mất mát. Trong lòng vô cùng đau đớn. Nước mắt đã chảy thành hàng. Vợ à, đừng khóc mà. Là anh không tốt, để em phải chịu khổ rồi. Thấy chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp của Tân Liên Tâm đỏ bừng. Nước mắt tràn mi rơi xuống. Diệp Thiên lập tức cảm thấy tim rất đau. Diệp Thiên, em, hu hu hu. Tần Liên Tâm lập tức giống hệt như một đứa bé chịu đủ mọi chuyện tủi thân nhìn thấy ba mẹ vậy. Đột nhiên càng khóc dữ dội hơn nữa. Dùng mái tóc che đi phần gương mặt đã thổi rữa. Hoàn toàn không dám nhìn về phía Diệp Thiên. Sợ nhìn thấy gương mặt của hắn hiện lên vẻ chán ghét. Vợ à, đừng che nữa. Trong mắt của anh, em vẫn xinh đẹp giống hệt như lúc trước. Em vẫn là vợ mà anh yêu thương nhất. Diệp Thiên nhanh chóng an ủi. Kết quả hắn vừa nói xong những lời này, Taino Miyazaki và Ngụy Tiền Bảng lập tức vui vẻ. Diệp Thiên, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Taino Miyazaki đột nhiên nói. Trao đổi cái gì? Diệp Thiên hỏi. Cậu quay về Nam Việt. Tôi phải người đưa vợ và toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ của cậu quay về. Ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ toàn bộ. Được không? Taino Miyazaki cũng không muốn chịu thua Diệp Thiên. Ông từng gọi điện thoại cho bên bộ quân sự. Bộ quân sự lại trả lời là dùng 3 tấn thuốc nổ cũng nổ không chết Diệp Thiên. Một người đáng sợ như vậy, không thể đánh hàn ở trong nước được. Nếu không sẽ rất dễ liên lụy đến những người dân vô tội trong thành phố. Chuyện này cũng là ông mất đi tư cách chống đối với Diệp Thiên, vốn còn tưởng là trốn vào căn cứ quân sự Mỹ rồi. Diệp Thiên nếu dám đột nhiên xông vào sẽ bị đánh thành bã. Ai ngờ Hần vẫn cứ thân không biết quỷ không hay mà xông vào được. Cho nên mọi chuyện đã phát triển đến tình trạng này. Ông chỉ có thể dùng Tần Liên Tâm và thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ để làm tiền cực đàm phán với Diệp Thiên mà thôi. Xóa bỏ toàn bộ. Diệp Thiên cười lạnh. Các ông tra tấn vợ tôi ra thế này. Bây giờ lại còn muốn xóa bỏ toàn bộ. Trên đời làm gì có chuyện hời như vậy chứ. Nhưng mà cậu cũng đã giết con tôi là Satoshi Miyazaki rồi. Bên cậu lại chẳng có ai chết cả. Tôi mới là người thiệt thòi đó. Taino Miyazaki nói. Ông thiệt thòi. Diệp Thiên cười phá lên nói. Mạng của con trai ông còn không bằng một sợi tóc của vợ tôi. Các ông tra tấn vợ tôi ra nông nỗi này. Tôi không giết sạch ba đời nhà các ông tôi sẽ không hả giận. Cậu, Taino Miyazaki bị cậu nói mà không biết đáp lại cái gì. Lúc này Ngụy Tiền Bằng lại nhảy ra nói. Diệp Thiên, đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt như thế. Đây là căn cứ quân sự Mỹ. Nếu như anh cứ cứng đầu như thế, cùng lắm thì ôm nhau chết chùm. Đừng có mơ mà có người nào còn sống ra khỏi nơi này. Anh uy hiếp tôi à? Diệp Thiên híp mắt lại. Ngụy Tiến Bằng cười mỉa nói. Không nói đến chuyện cậu có thể cứu được nhóm vợ cậu hay không? Cho dù cậu cứu được thì cậu có thể dẫn họ đi được sao? Chờ đến khi Mỹ lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ bắn nát các cậu. Diệp Thiên đang định nói gì nữa? Tần Liên Tâm vội vàng nói. Diệp Thiên, anh đừng lo cho em. Anh mau đi đi, em không muốn liên lụy anh. Đúng đó Diệp Thiên, bọn tôi đều chỉ là người thường. Anh dẫn mọi người theo thì không ai có thể trốn được hết. Sau khi bị tra tấn suốt 2 ngày này, bọn tôi cũng không sợ chết nữa. Cậu cứ giết chết cái ông già Miyazaki với tháng chó Ngụy Tiến Bảng này rồi đi đi. Đừng quan tâm đến sự sống chết của bọn này. Trần Khải nói, nhóm Lâm Khả Khả cũng khuyên như thế. Taino Miyazaki lập tức luống cuống. Vội vàng cướp một con dao găm kề sát cổ của Tần Liên Tâm. Nhìn Diệp Thiên quát lên. Nếu như cậu còn không chịu đi, tôi lập tức giết chết cô ta. Cùng làm thì ôm nhau chết chùm. Ông dám, Diệp Thiên quát lên. Nếu không tin thì cậu cứ thử xem. Taino Miyazaki hung ác nói. Ngay lúc Diệp Thiên chuẩn bị ra tay, Tần Liên Tâm đột nhiên cười nói. Diệp Thiên, thật sự đừng lo cho em. Em thế này cũng không xứng với anh. Đừng vì em mà liên lụy đến anh. Chỉ cần anh còn sống là em đã rất vui rồi. Kiếp này em không thể sống cùng với anh được nữa. Anh phải đối xử với An Kỳ thật tốt. Kiếp sau em vẫn muốn được gặp anh. Còn muốn làm vợ của anh. Sinh cho anh thật nhiều bé cưng. Cũng sẽ không làm việc tùy hứng liên lụy đến anh nữa. Xin lỗi Diệp Thiên, em yêu anh. Nói xong, cô hơi ngoạo đầu, cổ lướt qua lưỡi dao găm. Phút, máu tươi lập tức bắn ra. Cách chương.